Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu hành động rất nhanh, không lâu sau đã tìm được đội trưởng Triệu xin được đất xây nhà. Hứa Thiệu có tiền, có mối quan hệ, gạch nối gỗ cũng nhanh chóng được chuẩn bị đầy đủ. Bà nội cố xem lịch vạn niên, chọn một ngày tốt, sau đó bắt đầu động thổ. Hứa Thiệu có mối quan hệ tốt, nhiều người trong đội cũng đến giúp đỡ khi rảnh rỗi. Hứa Thiệu cũng không bạc đãi họ, chưa nấu cơm cho họ. Nhờ bà nội cố nấu, đám người thỉnh thoảng ăn bánh bao bột mì trắng, thỉnh thoảng còn được ăn cả sủi cảo thịt lợn, làm việc rất hăng hái. TB về ngôi nhà này được xây dựng theo ý kiến của cô ấy, ba gian nhà, một gian để ở, một gian để dành cho con cái sau này, một gian làm phòng khách dự phòng. Ngoài ra còn có bếp, nhà vệ sinh và nơi tắm riêng. Cố Xương rảnh rỗi lại đi xem tiến độ, Điền Xuân Nga thấy người trong đội rảnh rỗi đều chạy sang nhà họ Cố. Trong lòng không thoải mái. Nhà gạch ngói, bà ta còn chưa được ở, con nhóc Cố Xương đó dựa vào đâu mà may mắn thế? Triệu Tiểu Liên không vui nổi, nghe nói Hứa Thiệu sắp kết hôn với Cố Xương rồi. Nhìn nhà họ Cố ngày càng khấm khá, trong lòng đội trưởng Triệu cũng không thoải mái nhưng ông không biểu hiện ra. Ông mặt nặng nề nói, người ta sống thế nào thì liên quan gì đến chúng ta, Trường Vũ sắp về rồi, rảnh rỗi thì dọn dẹp nhà cửa cho tử tế. Điền Xuân Nga lại vui vẻ, con trai bà ta cuối cùng cũng sắp về rồi. Vào ngày Hứa Thiệu xây xong nhà, mời những người giúp đỡ ăn cơm thì Triệu Trường Vũ về. Khi Triệu Trường Vũ về đến nhà thì trời đã tối, đứng trước sân, trong lòng anh ta cảm khái muôn vàn. Diêu Phi Yến ngồi tàu hỏa mấy ngày, sóc nảy đau nhức khắp người, trong lòng rất khó chịu. Chiếu đèn pin vào sân trước mặt, Diêu Phi Yến cau mày, cô ta biết chồng mình xuất thân từ nông thôn. Điều kiện gia đình bình thường. Nhưng không ngờ lại tệ đến vậy, không phải nói bố anh ta là đội trưởng sao? Sao nhà cửa lại tồi tàn thế này? Đặc biệt là lúc nãy cô ấy đi qua, thấy nhà của một gia đình nào đó khá đẹp, nhà gạch ngói, cô ấy còn tưởng là nhà họ Triệu. Kết quả là, cô ấy nghĩ nhiều rồi. Trường Vũ, đây là nhà anh à? Diêu Phi Yến cau mày. Triệu Trường Vũ nghe giọng điệu của Diêu Phi Yến thì biết cô ấy không hài lòng, anh ta mím môi. Ừ, đây là nhà anh, ngồi xe lâu như vậy, mệt không? Nghe Triệu Trường Vũ quan tâm, tâm trạng cô ấy thoải mái hơn một chút, chu môi làm nũng. Mệt c, h, ế, t đi được. Ôi chao, Trường Vũ, con về rồi. Điền Xuân Nga đi ra đổ nước rửa chân, thấy người ở cửa sân, bà ta kinh ngạc nói. Bà ta đặt chậu rửa chân xuống đất, lê dép chạy đến trước mặt Triệu Trường Vũ, thấy anh ta xách đồ đạc lình kình. Vẻ mặt mệt mỏi, bà ta lập tức đau lòng. Mẹ, con về rồi. Triệu Trường Vũ gọi một tiếng, nói với Diêu Phi Yến. Đây là mẹ anh. Diêu Phi Yến không nhiệt tình lắm. Trong mắt bà ta không có mình, chỉ có đứa con trai Trường Vũ này. Bị phớt lờ, Diêu Phi Yến không vui lắm. Nhưng dù sao cũng là mẹ chồng, bà ta vẫn theo đó gọi một tiếng. Mẹ, Điền Xuân Nga lúc này mới nhìn về phía Diêu Phi Yến, thấy cô ta tay không. Cũng không biết giúp đỡ lấy đồ, bà ta lập tức không hài lòng với cô con dâu này, cách trương.